hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Có thù oán sao? Chương 202. Có thù oán sao? Nam nhân còn tại kêu thảm thiết, bị Đàm Tiếu xả nứt bộ phận da chóc thịt bong, máu tươi ràn rụa, hắn đôi tay trống ở trên mặt đất mồm to hô hấp. Giống như hai cái đùi thịt khối cũng đi theo trên dưới phập phồng. Trọn vẹn một khối, run bần bật, Thẩm Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bạch Phi. Liên hệ đến nàng vừa rồi mãnh liệt yêu cầu cấp Đàm Tiếu dùng bùn hành vi. Đại khái minh bạch, cho nên, ở cái này trong mê cung, không thể bị thương, nếu không liền sẽ cùng mê cung lớn lên ở cùng nhau. Tám phần là như thế này, Bạch Phi lạnh lùng nhìn chăm chú trên mặt đất hơi tàn nam nhân. Nếu không vô pháp giải thích, vì cái gì hắn sẽ không sợ hãi cái kia xà, cũng vô pháp giải thích. Vì cái gì chúng ta mới vừa vào nhà ăn khi, hắn không có chủ động kêu cứu, nếu không phải hắn không nhịn xuống, ho khan một tiếng, chúng ta căn bản sẽ không phát giác sau bếp gian có người, một cái hãm sâu tuyệt vọng người. Nghe được đồng loại thanh âm, chẳng lẽ không phải hẳn là lớn tiếng kêu cứu sao? Vì cái gì ngược lại trốn trốn tránh tránh? Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nam nhân kia. Xa chỉ biết ăn trong mê cung dị vật hoặc kẻ xâm lấn. Tiểu quái vật là dị vật, chúng ta là kẻ xâm lấn, mà ngươi đã cùng mê cung trở thành nhất thể, cho nên xà sẽ không công kích ngươi. Ta nói rất đúng sao? Nam nhân vô lực gật đầu, trên mặt mồ hôi không được chảy xuôi, phảng phất đau đến không sức lực nói chuyện. Thẩm Mặc nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi chuyển qua hắn cặp kia chân thượng. Nhàn nhạt mở miệng, là chúng ta đại ý, ngươi nói chính mình bị nhốt ở chỗ này 3-4 thiên. Không có thủy, không có đồ ăn, chính là ngươi nhìn qua lại một chút không chịu ảnh hưởng. Sắc mặt cũng là bình thường hồng nhuận, cho nên, thân thể của ngươi, dinh dưỡng thu lấy phương thức đã dần dần thay đổi, phải không? Nam nhân lại lần nữa gật đầu một cái, không có phản kháng ý chí, mồm to thở hổn hển. Run rẩy, giống điều gần chết cá, cố ý dẫn chúng ta đi theo xà, là muốn cho chúng ta bị ăn luôn, hoặc là bị thương, sau đó trở nên cùng ngươi giống nhau. Thẩm Mặc chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống đối phương, miệng lưỡi đạm mạc, xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Nam nhân ngẩng đầu, trên mặt thế nhưng hiện lên quỷ dị cười, hắn suy yếu mở miệng. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, các ngươi những người này, sớm hay muộn sẽ cùng ta giống nhau. Phanh, Đàm Tiếu không nhịn xuống, một chân đá vào nam nhân trên mặt. Vương, tám, trứng, như vậy muốn cho lão tử chết, lão tử trước đưa ngươi lên đường. Đàm Tiếu liền đá hắn vài hạ, tưởng tượng đến chính mình vừa rồi bị thương, thiếu chút nữa liền cùng nơi này cái bàn ghế dựa lớn lên ở một khối. Hắn lại giận lại kinh, hận không thể đánh chết trước mắt dị biến nam nhân. Thừa úy cuống quýt ngăn lại hắn, đừng đánh, đánh chết hắn cũng vô dụng a. Lại nghe một chút hắn nói như thế nào, lại nghe một chút a. Đàm Tiếu một chân đạp lên nam nhân trên mặt, hung ác hỏi, mau nói, ngươi vì cái gì muốn hại chúng ta? Nam nhân nửa khuôn mặt bị dẫm tiến thịt, khóe mắt màu đỏ tươi, vì cái gì? Ha, ngươi nói là vì cái gì? Đàm Tiếu cư nhiên thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Suy đoán, chẳng lẽ chúng ta cùng ngươi có thù oán? Có thù oán sao? Nam nhân khóe miệng đại đại vỡ ra. Nước miếng nước mắt đồng thời chảy xuôi. Đầy mặt hỗn độn, đương nhiên là có thù. Ha ha ha, các ngươi tồn tại, chính là cùng ta có thù oán. Ta ra không được, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Một cái đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Đàm Tiếu trố mắt nhìn hắn. Thật lâu sau, lại nhìn nhìn bốn phía đồng bọn. Vô luận như thế nào cũng lý giải không được loại này mạch não. Hắn nghẹn khuất thu hồi chân. Muộn thanh nói, gia hỏa này sợ là ở chỗ này ngốc lâu rồi. Thần kinh không bình thường đi. Trên mặt đất nam nhân cười lạnh. Ngẩng đầu lên, biểu tình đột nhiên cứng đờ. A, a a. Hắn mở to hai mắt, liều mạng hô hấp, liều mạng dùng sức, Đại gia đứng ở hắn bên người, ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt hắn nước mắt, trên mặt hãn, trên mặt nước miếng, còn có mặt mũi thượng miệng vết thương lưu huyết, toàn hồ ở bên nhau, cùng trên sàn nhà thịt khối dính ở bên nhau, xé không xuống. Tấu chương xong, hết chương.